Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 291, tương lai chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết trước mặt em đi, một giọng nói thấp, lạnh lẽo đến rợn người. Yuichi mở to mắt, cơ thể đông cứng. Đó là ngôn ngữ mà anh hiểu, nhưng từng chữ dường như không thấm ngay vào tâm trí. Sayeong đan tay mình vào giữa các ngón tay của anh, nắm chặt. Em sẽ ở đây, nhìn đến khi hơi thở cuối cùng của anh dừng lại. Đừng có mà nghĩ đến chuyện chết một mình. Lời nói vừa nhẹ nhàng, vừa như một lời đe dọa, êm ái. Yuichi không thể thốt lên lời, môi chỉ khẽ mấp máy trước khi có thể nói ra câu duy nhất đang lấp đầy đầu óc. Tại sao à? Một tiếng cười khẽ vang lên, đầy giễu cợt. Vì em không muốn trở thành kẻ ngu ngốc, không biết vì sao anh chết. Và, ngón tay tròn mịn lướt nhẹ qua lòng bàn tay anh, để lại cảm giác lành lạnh. Tiếng động nhỏ vang lên, rồi một chiếc mũ bảo hiểm rơi xuống sàn, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra gần hơn bao giờ hết. Mái tóc mềm mại chạm vào thái dương và tai của Yuichi, gợi lên cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng. Gò má chạm vào lớp mặt nạ lạnh và nhẵn, kèm theo đó là một lời thì thầm nhỏ, ngập ngừng nhưng đầy xúc cảm. Ở một mình cô đơn lắm, Yuichi không thể đáp lời, sự cô đơn mà anh chưa từng nhận ra. Nỗi sợ hãi cái chết và sự cô đơn vọng ra từ giọng nói của Sayeong ùa vào như một cơn sóng, nhấn chìm anh. Không thể nói bằng lời, một người cô đơn khác chỉ có thể nâng tay lên và ôm lấy lưng người đang tựa vào mình. Sayeong rúc người vào, ôm chặt lấy anh, như thể bám víu để không ngã. Thật kỳ lạ, dù cơ thể ấy chắc chắn và mạnh mẽ, nhưng cảm giác lại giống như đang ôm một đứa trẻ. Giống như cậu bé ngày nào từng ôm lấy Yuichi như thể anh là cả thế giới của mình. Bỏ qua cảm giác cay nơi sống mũi, Yuichi nhắm mắt lại. Nỗi sợ hãi về cái chết dường như giảm đi đôi chút. Ngay lúc đó, một cửa sổ trắng sáng hiện ra giữa bóng tối. Cảnh báo, tỷ lệ đồng bộ hóa đang giảm. Đang đo lường lại tỷ lệ đồng bộ hóa. Gì cơ, Yuichi mở to mắt. Tỷ lệ đồng bộ hóa đã giảm. Nghĩa là nguy cơ, cái chết đồng hành đã xa hơn một chút. Dù vẫn chẳng nhìn thấy gì, anh cảm nhận được thân hình nhỏ bé của Sayeong đang ôm lấy mình. Anh khẽ chọc vào lưng hắn. Này, này, Lee Sayeong, lại gì nữa đây? Giọng hắn có chút bực dọc, nhưng nhìn cách hắn bám chặt, rõ ràng không có ý định rời khỏi vòng tay anh. Yuichi như đang ôm một chú gấu túi, vừa suy nghĩ vừa bước đi. Tại sao tỷ lệ đồng bộ hóa lại giảm? Chắc chắn là do Lee Sayeong. Có phải vì ký ức đó, những ký ức mà, gì, trong thế giới này không hề có. Dần dần, đầu óc Yuichi trở nên minh mẫn hơn. Ngay cả ảnh hưởng của đặc tính Poker Face cũng giảm đi chút ít. Anh khẽ cử động các ngón tay, lòng quyết tâm dâng lên. Phải giảm tỷ lệ đồng bộ hóa thêm nữa. Trong tình trạng bị sự tuyệt vọng và sợ hãi của, gì, chi phối, mình chẳng làm được gì ra hồn. Với suy nghĩ đó, Yuichi gỡ Sayeong đang đeo bám mình như một chú gấu túi và bắt đầu bước đi loạng choạng. Hắn cũng lẹo đéo đi theo, vừa bực bội nói, làm ơn đứng yên được không? Anh lại định làm gì nữa đây? Anh có lý do cả. Sayeong, nói gì đó đi. Bất cứ chuyện gì cũng được. Chuyện gì cũng được, ý anh là sao? Thật sự bất cứ thứ gì, không quan trọng. Anh tưởng em là cái máy hát chắc. Hắn lẩm bẩm với vẻ khó chịu, nhưng rồi gác cằm lên vai Yuichi. Giọng điệu dịu lại khi hỏi. Vậy, nếu mọi thứ kết thúc, anh sẽ làm gì? Cái gì kết thúc? Khi tận thế kết thúc, Yuichi đã bảo hắn nói gì cũng được. Nhưng câu hỏi này thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này xa vời quá rồi đấy. Chẳng phải chúng ta đến đây để xử lý chuyện đó sao? Phải nghĩ đến tương lai chứ. Anh định làm gì? Thái độ kiên quyết của Sayeong cho thấy hắn sẽ không dễ dàng đổi chủ đề. Cuối cùng, Yuichi đành phải suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi. Tương lai, Yuichi lẩm nhẩm từ đó trong đầu. Nghe thật xa lạ, sau khi tận thế chấm dứt, anh sẽ làm gì? Chưa bao giờ anh nghĩ đến. Không, đúng hơn là, đã từng nghĩ. Khi còn bên cậu bé ngày ấy Lee Sayeong, lúc đó, anh đã nghĩ về một tương lai mà mình chữa lành cho cậu, trở thành gia đình và sống cùng nhau. Nhưng sau thảm họa ở biển Tây, viễn cảnh ấy không còn tồn tại trong tâm trí anh nữa. Mất đi người duy nhất của mình, mất đi gì, đồng đội, đến cả việc sống sót cũng trở nên xa xỉ với anh. Yuri Che trầm ngâm hồi lâu, cố gắng tìm câu trả lời, nhưng chỉ có nỗi ám ảnh về cái chết và bóng tối mờ ảo như khói lấp đầy đầu óc. Cuối cùng, anh lắc đầu. Anh không biết, anh chưa từng nghĩ đến, không có gì lóe lên trong đầu anh à? Cũng đúng như em nghĩ. Sa Ye-ong thở dài bên tai, khiến Yuri Che khẽ cau mày, định nói gì đó. Nhưng trước khi anh kịp đáp, hắn đã thì thầm. Vậy để em quyết định cho. Yuri Che nhún vai vì hơi thở của hắn làm cổ anh nhột. Nhưng ngay sau đó, Sa Ye-ong bắt đầu phác thảo một kế hoạch kỳ quặc. Đầu tiên, anh sẽ mua lại quán canh giải rượu của bà nội. Gì cơ, rồi mở lại quán dưới tên anh, gọi là canh giải rượu Yuri Che, chẳng hạn. Wow, không kịp bắt lỗi, Yuri Che chỉ thốt lên suy nghĩ thật lòng của mình. Nghe dở tệ, chính tên anh mà anh cũng chê sao? Thế thì, canh giải rượu gì, đi. Không, nghe như sẽ thu hút mấy tên kỳ quặc ấy. Vậy để em cho mượn tên, canh giải rượu Sa Ye-ong. Cái đó thì thật sự chẳng có nổi một khách. Park Won-woo sẽ đến thường xuyên. Chắc là vậy. Sau đó, lấy tiền từ quán canh giải rượu để cho Ha Eun vào đại học, rồi mua nhà. À, em thích nhà có phòng khách rộng. Lặng nghe viễn cảnh mà Sa Ye-ong vẽ ra, Yuri Che đột ngột hỏi, giọng đầy bất mãn. Tại sao sở thích của em lại xen vào đây? Tất nhiên là vì sống chung rồi. Chẳng lẽ anh định sống riêng? Một thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ vào vai anh. Có vẻ Sa Ye-ong đã tựa đầu vào đó. Yuri Che vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Những sợi tóc mềm mượt quấn vào kẽ tay anh. Mua lại quán canh giải rượu, phục vụ những món ăn nóng hổi cho các vị khách quen. Chứng kiến Ha Eun trưởng thành và sống chung với Lee Sa Ye-ong trong một mái nhà. Tương lai mà Sa Ye-ong phác họa thật rõ ràng, dễ hình dung, đến mức khiến Yuri Che tự hỏi tại sao anh chưa từng nghĩ đến một viễn cảnh như vậy. Cảnh báo, tỷ lệ đồng bộ hóa đang giảm. Cảnh báo, tỷ lệ đồng bộ hóa đang giảm. Cảnh báo, tỷ lệ đồng bộ hóa đang giảm. Sao thế? Không có gì. Yuri Che gác cằm lên vai Sa Ye-ong, bắt chước hắn. Nói thêm nữa đi, chà, hôm nay lại nhỉ? Giọng nói của Sa Ye-ong vang lên, pha chút tiếng cười. Yuri Che đang trốn chạy. Anh cố né tránh nỗi sợ hãi về cái chết. Những con số đỏ không ngừng giảm dần. Và thay vào đó, chìm đắm trong viễn cảnh tương lai mà Sa Ye-ong đang vẽ ra. Và lạ thay, cảm giác đó không hề tệ chút nào. Từng tiếng bước chân vang vọng trong hành lang rộng lớn. Ba người bước đi, ánh sáng từ chiếc đèn lồng cầm tay của họ đung đưa, hắt những bóng khổng lồ nhảy múa trên bức tường gạch. Không lâu sau, cả ba dừng lại. Dung Bin nâng cao chiếc đèn lồng trong tay, soi sáng phía cuối hành lang tối tăm. Những bức tường gạch đỏ và mặt sàn bê tông ở cuối đường đã bị phủ trắng xóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lớp cho bụi trắng xóa và dây leo màu trắng chiếm lĩnh hoàn toàn. Đó là dấu hiệu của sự xâm thực. Người đứng bên cạnh, phép màu nhỏ, đẩy kính râm lên, nhìn chăm chú. Trạng thái tiến triển hơn cả lúc tôi báo với đội trưởng. Hầm ngầm ở khu vực Zomno Baga. Sau khi Ji và Lee Sa Ye-ong xâm nhập và mất liên lạc, hội Pado liên tục theo dõi tình hình của hầm ngầm. Vài giờ trước, Seo Min-ji phát hiện tro trắng và dây leo đã lan ra ngoài cổng hầm ngục và ngay lập tức báo cho Jung Bin. Tiếng gầm gừ như tiếng thú vang lên, âm thanh vọng lại trong không gian tĩnh lặng. Jung Bin nhìn về phía âm thanh phát ra, trong một trạm quản lý bị dây leo và tro bụi phủ kín, có tiếng sột soạt vọng ra. Jung Bin ra hiệu cho đồng đội không được tiến lại gần, sau đó anh bước chậm rãi về phía trạm. Rầm, một bàn chân khổng lồ phủ đầy lông trắng đập mạnh vào cửa kính. Tiếng rắc rắc vang lên khi lớp kính dày xuất hiện những vết nứt, rồi một âm thanh sắc nhọn vang lên khi nó vỡ tan. Ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ thò ra qua vai Jung Bin, giữ chặt lấy chân con quái vật. Một giọng nói mỉa mai vang lên, gan cũng lớn thật, đứng im không động đậy trước mặt quái vật, đúng kiểu chỉ biết lúng túng trước quái thôi nhỉ. Jung Bin liếc nhìn sang bên cạnh, người vừa nói là Ban Gil-min, với nụ cười nửa miệng như thường lệ. Jung Bin nhẹ nhàng phủi những mảnh kính vỡ bám trên áo, đáp lại bằng một nụ cười điềm tĩnh. Ha ha, nghe cậu nói như tôi là một công chức vô dụng, không xử lý nổi một con quái vậy. Ủa, chẳng phải vậy sao? Chút đụng chạm này chẳng hề hấn gì. Nếu cần, tôi hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng mà, Jung Bin khéo léo cúi xuống, thoát khỏi cánh tay đang giữ chân quái vật. Anh rút một quyển sổ nhỏ và cây bút từ túi áo bên trong bộ vest. Cậu giữ chắc nó giúp tôi. Tôi cần kiểm tra một số thứ. Hả, Seo Min-ji, cậu mang máy ảnh theo đúng không? Có chứ, tôi chụp luôn nhé. Nhờ cậu vậy, check, check, đèn flash máy ảnh lóe sáng. Dung Bin quan sát hình dáng con quái. Toàn bộ cơ thể nó phủ lông trắng, hình dạng gần giống con người hơn là động vật. Có vẻ đây là loại quái thuộc họ người tuyết. Những mảnh vải rách nát và điện thoại vỡ vụn xung quanh chỉ ra rằng một người đáng thương không thể chạy thoát và đã biến dị thành quái vật. Khi Dung Bin đang kiểm tra, một màu xanh lam sáng lóe lên giữa đám lông trắng. Anh cẩn thận gỡ những mảnh kính vỡ bám trên cửa kính và thò tay vào giữa lớp lông, tìm kiếm. Từ cổ con quái, anh lôi ra một chiếc thẻ công chức với dây đeo màu xanh lam. Mặc dù có vết bẩn trắng che khuất phần lớn, năm ký tự vẫn hiện rõ ràng. Cơ quan quản lý vết nứt. Ngay khi đó, sột soạt, những dây leo trắng phủ trên tường gạch đỏ bắt đầu di chuyển, từ từ vươn ra phía họ. Cách chương.